hắn ta thầm nghĩ trong lòng, xem bộ dáng là chính mình không nhận tổ quy tông, Lục Gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp bắt đầu thuyết phục mẫu thân của mình. Cái đứa nhỏ ngốc này, đại bá của con nói con đang trong tình thế rất nguy hiểm, ở tiền viện sẽ được an toàn hơn, con không thể ở tại hậu viện. Còn nữa, con cũng phải biết, cho con nhận tổ quy tông vẫn là tâm nguyện của mẫu thân, con nghe lời đi, xem như vì mẫu thân có được không? Là Lan Thị cầm tay Lục Tiêu Du nói tiếp, mẫu thân, Lục Gia đối với người như vậy, người còn giúp Lục Gia, chúng ta không cần nhờ Lục Gia, nhưng từ sau này có thể nuôi người. Lục Tiêu Du bây giờ nói, xem ra Lục Gia đã nói không ít lời bên tai mẫu thân rồi. Thiếu Du, ta biết rõ trong lòng đệ trách cứ Lục Gia ta, nhưng mà trong chuyện này rất phức tạp, vì an toàn của đệ phải chuyển tới tiền viện thôi. Còn nữa, trên người của đệ vẫn chảy dòng máu của Lục Gia, nhận tổ quy tông là chuyện đương nhiên. Xem như hoàn thành tâm nguyện của Tam Di đi. Lục Vô Song bây giờ nói, tỷ thì biết cái gì? Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song mà hỏi. Cái này... Lục Vô Song trong lúc nhất thời nói không nên lời. Phụ thần cũng đã nói qua chuyện của Tam Di, trong nội tâm cũng rất biết khó. Thiếu Du, mẫu thần không sao cả. Mẫu thần chỉ cần trông thấy con tốt là được rồi. Lại nói mẫu thần sẽ đi với con tới tiền viện, sau này mẫu thân đi theo con hưởng phúc. Là Lan Thị bây giờ khẽ cười nói, trong mắt mang theo hỏa nhãn. Mẫu thân! Lục Tiêu Du không biết Lục Gia đã nói gì với mẫu thân. Nhìn thân sắc của mẫu thân lúc này, cũng không muốn làm cho mẫu thân thất vọng. Lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song mà nói. Vô Song tỷ, làm phiền tỷ nói với đại bá. Muốn đệ nhận tổ quy tông, vậy phải đáp ứng đệ một điều kiện. Nói đi! Lục Gia có thể làm được, nhất định sẽ đáp ứng. Lục Vô Song lại nói. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song. Muốn đệ nhận tổ quy tông, trước tiên phải cho mẫu thân đệ danh phận chính thức, không thể là vợ lẽ. Nếu không, ai nói cũng vô dụng. Cái này... Lục Vô Song do dự một chút, lập tức nói. Chuyện này thì phải nói với phụ thân. Thiếu Du, đệ trước cứ tới tiền viện đi, cũng an toàn hơn một ít. Còn nữa, tảng vũ cát của Lục Gia, đệ bây giờ cũng có thể đi vào. Còn có một tháng chính là lúc tỉ thí các đại gia tộc trong trấn Thành Vân. Vào xem, nó không chừng sẽ có trợ giúp với người đấy. Trong lòng của Lục Thiếu Du vẫn đang suy nghĩ rất mông lung. Mình ở phía sau núi gặp phải ám sát, nếu không phải mạng lớn phúc lớn, bản thân mình đã chết từ lâu. Ở hậu viện này đúng là không quá an toàn. Vào trong nội viện có gió thổi cỏ lay gì, cường giả trong Lục Gia sẽ lập tức biết rõ. Do dự liên tục, Lục Tiêu Du cũng cân nhắc tới, trừ an nguy bản thân mình ra, còn có an nguy của mẫu thân. Trong hậu viện này, an nguy của mẫu thân mình cũng không thể cam đoan. Người Triệu Tuệ muốn đối phó chính là mình, nói không chừng cũng có khả năng sẽ đối phó với mẫu thân mình. Nghĩ tới Triệu Tuệ kia, trong nội tâm của Lục Tiêu Du tràn ngập lửa giận, nhưng lại cũng không có cách nào. Thực lực Triệu Tuệ rất mạnh, mình bây giờ căn bản không phải đối thủ. Nếu không chính mình đã đánh chết ả từ lâu. Tốt lắm, để trước tiên có thể tới tiền viện, nhưng mà điều kiện kia tuyệt đối không có thưởng lượng. Lục Tiêu Du bây giờ lại nói, danh phận của mẫu thân mình thế nào cũng phải tranh thủ, đây là mẫu thân nên được. Được rồi, tỷ sẽ nói với phụ thân. Nhìn thấy Lục Tiêu Du đồng ý đi tiền viện, Lục Vô Song chợt vui vẻ. Đình viện thật là lớn, thật là đẹp. Bên trong đình viện vô cùng rộng rãi, Lục Tiểu Bạch hưng phấn nói ra, trong sân của đình viện này còn có hồ nước và giả sơn, không ít cá vàng đang bơi lội trong nước. Lục Tiêu Du đánh giá đình viện này, ngược lại có điểm giống với biệt thự. Chung quanh đều là thực vật xanh ngát, không khí tươi mát, so với hậu viện thì cách biệt một trời một vực. Xem ra, Lục gia cũng có của cải phong phú. Thiếu Du, tại đây thế nào, là ta chọn giúp người đấy, ta sẽ ngủ ở bên cạnh. Lục Vô Song bây giờ nói ra. Phải rồi, ở đây không có thể, đã tạ Vô Song tỷ. Lục Thiếu Du lại đáp. Đúng rồi, Thiếu Du, người lát nữa đi chọn vài người hầu đi, quét dọn đình viện một chút, còn chiếu cố ngươi và tam gì nữa. Lục Vô Song bây giờ nói, dựa theo quy định trực hệ Lục gia sẽ được phân phối người hầu, có thể có một tiểu quản gia 5 người hầu. Tiểu Bạch, chuyện này giao cho ngươi, về sau ngươi cũng ở lại đây. Lục Thiêu Dù lại nói, vâng thưa công tử. Lục Tiểu Bạch đáp, đi theo công tử đúng là quá tốt. Đúng rồi, mẫu thân còn muốn bế quan 10 ngày, con lại đi ra ngoài một chút, người ở đây đi. Lục Thiếu Du bây giờ nói ra, an bài cho mẫu thân xong. Có Lục Tiểu Bạch chiếu cố ở trong tiền viện này, Lục Thiếu Du cũng không lo lắng gì nữa. Muốn bế quan, với con cẩn thận một ít. Là Làn Thị không có ngăn cản, nhi tử đã là vũ giả, bế quan luyện tu là bình thường thôi. Sắp tới sẽ tham gia đọ sức với các đại gia tộc Trấn Thanh Vân, tự nhiên phải chuẩn bị cho thật tốt và thật là sẵn sàng. Thiếu Du, để đi đâu bế quan, Lục gia có cung cấp địa phương bế quan đấy. Lục Vô Song nói. Vô Song tỷ, đệ tử có nơi bế quan của mình, nơi này làm phiền tỷ chiếu cố. Lục Thiếu Du nói ra, bản thân mình bế quan luyện chế đan dược, lựa chọn mật thất của Nam Thúc thì tốt hơn. Vậy thì được rồi, người phải chú ý một chút. Lục Vô Song cũng không có nhiều thời gian, còn có một tháng nữa chính là tỷ thí trên Trấn Thành Vân. Đúng là phải chuẩn bị sẵn sàng một chút. Màn đêm bây giờ buông xuống, Lục Thiếu Du lúc này tới mật thất, kho chứa củi. Thời gian 10 ngày này, hắn phải dốc sức liều mạng là có thể trả hết khoản nợ kia. Xác định không có người nào ở chung quanh, Lục Thiếu Du lách mình tiến vào trong mật thất, lập tức trợn mắt, há hốc mồm. Nam Thúc đoán ra chính mình sẽ tới, bây giờ đang trong mật thất. Thế mà còn chưa có chết à? Tính ra mạng người cũng lớn thật. Lão Bộc Nam Thúc lại nói. Nam Thúc, người dọa người sẽ hù chết người đấy. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, lập tức nghi ngờ nói. Làm sao Thúc biết con bị người ta đánh trộm? Ta làm sao lại không biết? Về sau, người đi ra ngoài nên cẩn thận một chút. Lần này xem như người mạng lớn đấy. Lão Bộc Nam Thúc lại nói ra. Nam Thúc, Thúc biết con gặp nguy hiểm cũng không ra tay. Quá là không có tính người à? Chẳng phải phụ thân của người đã ra tay sao? Ta ra tay làm cái quái gì? Lại nói ta và người có thần lắm sao? Người tới đây làm cái gì? Lão Bộc Nam Thúc trừng Lục Thiếu Du nói ra. Ta tìm địa phương luyện chế đàn dược, cũng chỉ có nơi này của Thúc. Thúc đừng có lên cơn keo kiệt nữa chứ. Lục Thiếu Du cười hề hề mà nói. Biết rõ Nam Thúc sẽ không thực sự đuổi mình đi. Người lần này hiện lộ vũ giả tam hệ, chỉ sợ là có lợi cũng có tệ. Chính người cẩn thận một chút, về sau đi ra ngoài cũng nên chú ý nhiều hơn. Lão Bộc Nam Thúc nói xong, lập tức đi ra ngoài, dừng bước lại mà nói tiếp. Lúc nào tranh thủ thời gian, người đi vào trong tàng thư các của Lục gia, tìm một ít vũ kỹ đi. Người chỉ có khai sơn trưởng, đúng là quá khó coi rồi. Lão giờ mới biết sao? Lục Tiêu Du nói thầm một tiếng, làm bộ mặt quỷ, nhưng cũng không dám lớn tiếng. Chính mình vũ giả toàn hệ, nhưng lại chỉ biết khai sơn trưởng, đúng là chưa có đủ. Sau khi Nam Thúc rời khỏi, mật thất đóng cửa, Lục Tiêu Du móc hỏa long đỉnh ra, từ trong trữ vật giới chỉ lấy ra hai bào dược liệu ra ngoài. Thời gian kế tiếp, hắn liều mạng mà luyện đan. Trường luyện chế quán đính đan đã. Tuy quán đính đan giá thấp hơn một ít, nhưng mà tốc độ luyện chế lại cực nhanh, sai lầm trên cơ bản cũng sẽ không có. Lục Tiêu Du vẫn quyết định lựa chọn quán đính đan để trả nợ. Khoảnh trần ngồi đó, thủ ấn ngưng kết, linh lực rót vào trong hỏa long đỉnh. Trong hỏa long đỉnh xuất hiện hỏa diễm, Lục Tiêu Du quen thuộc ném được tài vào trong đó. Luyện chế quán đính đan lúc này đối với Lục Tiêu Du mà nói đã là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà hiện tại, Lục Tiêu Du muốn luyện chế ra 100 viên, đây tuyệt đối không phải là chuyện nhẹ nhõm gì. Tính toán luyện chế ra 100 viên quán đính đan, Lục Tiêu Du cũng suy đoán linh lực sẽ bành trướng không ít. Trong một đình viện u tối, sắc mặt của Triệu Tuệ tức giận, trong mắt Lăng Lệ tức giận nói, không nghĩ tới, không thể giết thạp chủng này. Đáng chết, nhất định không thể để hắn đi vào Vân Dương Tông, nếu không thì càng thêm khó đối phó. Tiểu thư, nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Một khi Lục gia quyết định làm cho hắn nhận tổ quy tông, xem ra lần này Lục gia đã chuẩn bị cho dù vạch mặt với chúng ta cũng cho hắn nhận tổ quy tông rồi. Triệu Nhị bên cạnh nói tiếp. Đó là chuyện đương nhiên. Tiểu tử kia gặp may mắn, không ngờ là vũ giả tam hệ. Lục gia tuyệt đối sẽ không buông tay, chỉ tiếc lần này mất đi cơ hội. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói. Tiểu thư, lúc trước bọn chúng và Triệu gia có hiệp nghị, không thể cho tiểu tử kia nhận tổ quy tông mà. Triệu Nhị nói. Thế nhưng mà

Tiểu Long đã 8 ngày không ăn uống gì. Thân hình Tiểu Long giãy giụa, tham lam nhìn chằm chằm vào quán đính đan trong tay Lục Thiêu Dù, dường như đang nói cái gì đó. Người nói người muốn ăn quán đính đan, được thôi. Lục Thiêu Dù hỏi, liên hệ với Tiểu Long trong lúc vô hình đã hiểu rõ Tiểu Long muốn gì. Tiểu Long khẽ gật đầu, giãy giụa cái đuôi, nó ngửi mùi thuốc đã không nhịn được rồi, con mắt nhìn chằm chằm vào một viên quán đính đan. Người xem ra cũng đói, người tham ăn thì ăn đi. Đối với Tiểu Long, Lục Thiêu Du giống như đối với thần nhân của mình vậy. Một viên quán đính đan cũng không có gì gọi là không nỡ. Tiểu Long lập tức há mồm nuốt viên quán đính đan vào trong miệng. Cái đầu nhỏ còn không lớn bằng quán đính đan, nhưng khi há miệng dễ dàng nuốt quán đính đan vào trong bụng. Sau đó, nó lại quay vào trong tay áo Lục Thiêu Du, không thấy đầu nữa. Lục Thiêu Du bây giờ nghi hoặc một chút, lập tức cười cười. Tiểu Long thân là linh hoàng thú, nói không chừng ăn quán đinh đan cũng có được chỗ tốt. Hiện tại một quả quán đinh đan đối với hắn mà nói không coi là gì. Còn có 10 viên tăng nguyên đan nữa, thu hồi 108, 107 viên quán đinh đan đặt vào trong vài bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Lúc này hắn bắt đầu luyện chế tăng nguyên đan. Lần trước hắn bị đánh lén ở hậu sơn, trong lòng Lục Thiếu Du đã nhớ kỹ, nhất định phải nhanh chóng tăng cường thực lực của mình lên. Nếu không, hắn không có được cảm giác an toàn. Lần trước, thiếu chút nữa, hắn đã mất mạng rồi. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể cam đoan chính mình an toàn. Đề cao thực lực cũng chỉ có không ngừng phục dụng đan dược. Lục Thiêu Du tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Điều tức hoàn tất thì hắn nhanh chóng kết xuất thủ ấn. Linh lực rót vào hỏa lòng đỉnh. Hỏa diễm không ngừng tràn ra ngoài. Tài liệu luyện chế tăng nguyên đan đã được Lục Thiêu Du khống chế, bắt đầu đưa vào trong lọ. Tăng nguyên đan chính là đan dược nhị phẩm. Lục Thiêu Du càng không dám khinh thường, toàn tâm toàn ý chìm đắm vào trong quá trình luyện chế. Tăng nguyên đan này là luyện chế thành công 2 lần. Lục Thiêu Du tương đối có chút kinh nghiệm, nhưng áp lực so với luyện chế quán đinh đan thì lớn hơn rất nhiều. Thời gian từ từ qua đi, trong cuộc sống luyện đan này, tất cả chuyện xảy ra bên ngoài, Lục Thiêu Du hoàn toàn không biết gì ngoài việc luyện đan. Lục gia, gần đây đã xảy ra đại sự. Rốt cuộc là Lan Thị cũng được Lục gia thừa nhận. Thành nhị phu nhân chẳng phân biệt lớn nhỏ với đại phu nhân Lục gia. Chuyện này làm cho không ít người hầu nghi hoặc. Đại phu nhân không ngờ lại không có phản đối. Đây cũng không phải là tính cách của đại phu nhân. Cũng có người hầu suy đoán, Thiêu Dù Thiêu gia chính là vũ giả tam hệ, thiên phú đặc cấp trong vũ giả, mà người ta nói mẫu bằng tử quý. Đại phu nhân có phản đối cũng không dùng được. Nhưng mà bất kể nói thế nào, là Lan Thị đã trở thành đối tượng được người hầu hâm mộ. Rốt cuộc khổ tận cam lai, những năm này ăn không ít nước mắt, thu không ít ủy khuất vào người, rốt cuộc cũng hết khổ. Không giống như bọn họ, cả đời này cũng không thể thay đổi cái gì. Mà hâm mộ là Lan Thị, không ít người hầu càng hâm mộ một người khác hơn, đó là Lục Tiểu Bạch. Vô duyên vô cớ trở thành vũ giả, lại còn có quan hệ thân cận với Thiếu Dù Thiếu Già. Tiền đồ của hắn quả thật là sáng lạng đấy. Phanh một tiếng, 3 ngày sau đó, Hỏa Long Đỉnh mở ra. Hương thơm của đan dược thấm vào ruột gan, một viên đan dược lao ra khỏi đỉnh. Chính là tăng nguyên đan mà Độc Thiếu Dù luyện chế. Trên đan dược có hào quang sáng lạng lưu động, mùi thuốc mê người. Lục Thiếu Du không ngừng kết xuất thủ ấn, một đạo hào quang màu vàng đất thu lấy tăng nguyên đan vào trong tay. Hào quang sáng bóng trên đan dược lúc này mới biến mất. Rốt cuộc thì cũng xong rồi. Sắc mặt của Lục Thiếu Du tái nhợt, linh khí trong cơ thể tiêu hao gần như không còn nữa. Thời gian 3 ngày này, hắn rốt cuộc cũng luyện ra 10 viên tăng nguyên đan. Nhìn thấy 10 viên tăng nguyên đan trong tay, Lục Thiếu Du mỉm cười, không biết lúc này ăn tăng nguyên đan thì dược lực của hắn có thể đột phá hay không. Mình bây giờ bức thiết cần tăng cường thực lực. Trước tiên ăn 1 viên rồi nói sau. Lục Thiêu Du nói nhỏ, liền cầm 1 viên tăng nguyên đan ném vào trong miệng. Đan dược vừa vào bụng, lập tức hóa thành một dòng năng lượng kinh nhân. Thậm chí Lục Thiêu Du cảm giác rõ ràng một dòng năng lượng kinh người đang lao nhanh ra khỏi người của mình. Vội vội vàng vàng thúc giục âm dương linh vũ quyết bắt đầu luyện hóa. Một dòng năng lượng này bị Lục Thiếu Du luyện hóa và hóa thành chân khí tinh thuần, đồng thời linh khí trong đầu không ngừng gia tăng. Nhưng mà

Vô sĩ! Trong lòng Lục Thiếu Du mắng thầm mình một tiếng, lập tức đi vào trong phòng nhỏ, trong đầu vẫn không tự chủ nghĩ tới mỹ nhân đang tắm, dưới bụng cũng có chút phản ứng. Thiếu Du, sao ngươi lại tới đây? Một lát sau, một bóng dáng xinh đẹp xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du. Đây là đổ thêm dầu vào lửa mà. Nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp này, Lục Thiếu Du lập tức nghĩ thầm trong lòng. Chỉ thấy Lục Vô Song mặc cùng trang màu xanh da trời, đầu tóc đầy đen ướt sũng, đọng trên vai và người, lộ ra nét quyến rũ động lòng người lắm. Đuôi tóc trước ngực và vai có nước chảy xuống, vết ướt thấm dài trên nền vải xanh, vết nước chảy xuống dưới, hai thỏ ngọc trước ngực như ẩn như hiện, càng trở nên mê người hơn. Hai hạt dầu nhỏ mơ mơ hồ hồ có thể nhìn ra, đang kiêu ngạo đứng thẳng. Không có mặc đội y, quả là không có mặc đội y. Lục Tiêu Du bây giờ lập tức nghĩ thầm, có lẽ trên thế giới này còn không có nội y như kiếp trước, xuân sắc bị mình nhìn thấy cả rồi, thật là ngượng quá đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.